Nàng Hoàng Lan, chương 23 giờ 23, hát gạch dưới hụt hẫng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi mềm mịn ấy vẫn chậm rãi rô rời trên môi nàng, lý do nàng không hề phản kháng hay chống cự là vì người đó là người mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm để trong lòng. Ai thì cũng biết ở đó nha mọi người. Cơ thể nóng lên trong chớp mắt, sắc mặt Hoàng Lan dần ửng đỏ, tâm trí nàng lúc này quả thật đã tan dần đi một nửa. Nàng thích sự nhẹ nhàng này, thích sự ôn hòa này. Thích cái cách mà người kia nhẹ nhàng gặm nhấm môi nàng. Nhẹ nhàng nâng nàng lên 9 tầng mây. Và rồi nàng hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác dạo dực nóng bỏng này, mà vô tri vô giác hòa nhịp với người kia. Cả hai hôn nhau đến quên cả trời đất, Hoàng Lan hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào mãnh liệt này. Môi nàng bị người kia hôn đến sưng đỏ, đầu lưỡi tê dại dường như chẳng còn lấy chi giác. Nhưng Hoàng Lan vẫn vậy, nàng vẫn cứ muốn nữa, muốn mãi cái cảm giác này. Tách nhau ra chưa được vài giây thì Thanh Thu liền nhanh chóng vùi đầu vào cổ nàng. Đôi môi mềm mại ấy rô rời trên cổ Hoàng Lan hết mút rồi lại cắn. Từng trận trơn ướt xen lẫn một chút đau đớn như quật ngã cả người Hoàng Lan. Nàng thoải mái ngửa đầu ra sau tận lực đón nhận từng trận tập kích của người kia, nơi bụng dưới bắt đầu có cảm giác quặn thắt lại từng chút một. Cho đến khi đôi bàn tay người kia bắt đầu dục dịch cởi đi từng lớp quần áo của nàng. Đến lúc này Hoàng Lan mới ý thức được chuyện này dường như đi quá xa so với tưởng tượng của nàng rồi. Nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ cả hai sẽ đi xa đến như vậy. Nhưng khi Hoàng Lan cất giọng ngăn Thanh Thu lại thì Thanh Thu chẳng có lấy một phản ứng nào. Cô vẫn như cũ vừa hôn vừa sờ soạng ý đồ muốn cởi sạch toàn bộ quần áo trên người Hoàng Lan. Hoàng Lan hốt hoảng nắm lấy đôi tay kia nhỏ giọng nói. Không được dừng lại đi em. Chúng ta, chưa kịp nói hết câu trên thì trước ngực nàng truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, tay Thanh Thu đang đặt tại đó mà ra sức xoa nắn. Môi cũng chẳng mỏi mệt mà ngậm lấy bên còn lại, Hoàng Lan lúc này rối loạn hết cả lên, nàng chưa sẵn sàng cho chuyện này nàng không muốn, vì thế Hoàng Lan ra sức đẩy Thanh Thu ra khỏi người mình. Nhưng sức lực của bản thân dường như biến đi đâu mất. Thanh Thu lại ngày càng điên cuồng hơn, đầu bắt đầu gấp gáp vùi vào hai khỏa mềm mại trước ngực Hoàng Lan mà ra sức mút mát. Khoái cảm lại một lần nữa ập đến khiến Hoàng Lan như bị đập mạnh một cái vào đầu, choáng váng đến không thốt ra được. Trên mắt nàng dần dần xuất hiện một tầng hơi nước mờ ảo. Không khuất phục trước sự việc trên, Hoàng Lan ra sức vận dụng công lực của mình. Nàng nhất định phải ngăn điều tồi tệ sắp sửa xảy ra. Nhưng không, tất cả pháp lực của nàng dường như chẳng còn gì, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Hoàng Lan giãy giụa trong bất lực mà người kia giờ đây lại đang ngày càng di chuyển xuống phía dưới. Sự hoảng sợ tột cùng đánh ấp tới làm Hoàng Lan giã rời cả tay chân. Nàng sợ hãi nắm lấy tay của người kia, nước mắt từng đợt rơi xuống thấm ướt cả gối đầu. Dừng lại đi em, chị không muốn, chẳng có lấy một câu trả lời, người kia vẫn ra sức muốn nàng. Cho đến khi trên người nàng chẳng còn lại gì, cảm giác trống trải bao trùm lấy thân xác Hoàng Lan. Lúc bấy giờ nàng mới ý thức được mọi chuyện đang bắt đầu trầm trọng hơn. Khi đôi tay người kia gần như chạm đến nơi đó. Nàng chỉ có thể thế bất lực trước tình cảnh trên, trong đôi mắt mờ mịt hơi nước, đầu óc nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt của sự bất lực rơi xuống ngày càng nhiều. Trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, nàng dùng vài tia lý trí vẫn còn sót lại của chính mình, cố gắng vùng dậy hét lên hai tiếng rồi ngất lịm đi, đừng mà. Tiếng hét thất thanh thất của Hoàng Lan làm Thanh Thu đang đứng trong bếp giật mình hoảng hốt. Cô rung rẩy cả người vội vàng lần mò đi đến vị trí phát ra tiếng hét của người kia. Thanh Thu có chút khó khăn trong việc di chuyển bởi vì nơi này hoàn toàn không quen thuộc như ở nhà. Vì thế cô đã bất cần đụng phải cạnh bàn, cái đau đớn kéo đến như đòi mạng, nhưng Thanh Thu vẫn chả mảy may để ý đến việc kia. Thứ cô quan tâm số một hiện giờ là Hoàng Lan, những việc khác đều hoàn toàn bị Thanh Thu vứt ra sau đầu. Chạy đến bên giường người kia chưa kịp cất giọng hỏi han đã bị một lực đạo khá mạnh đẩy ngã xuống đất. Giọng nói run rẩy của Hoàng Lan đột ngột cất lên. Đừng, đừng, chạm, vào, tôi, Thanh Thu ngơ ngác ngồi bệch dưới đất, cô không biết chuyện gì đang xảy ra mà có thể lại khiến Hoàng Lan kích động đến như vậy. Nhưng khi nghe được câu nói chứa đựng sự rung rẩy tột cùng kia thì cô liền bàn hoàn, nín lặng. Nhớ lại buổi tối hôm qua, Thanh Thu ân hận cúi đầu che giấu đi ánh mắt buồn bã. Hôm qua chỉ mới vô ý chạm phải, vậy mà chị ấy lại sợ hãi như vậy sao? Nhưng mà những lần trước đâu có như vậy. Thôi bỏ đi, có lẽ chị ấy không thích. Hoàng Lan ngồi trên giường cũng hoảng loạn không kém Thanh Thu, nàng hoàn toàn bất ngờ bởi phản xạ của chính mình. Nàng bàn hoàn nhìn xuống thân ảnh gầy yếu đang một bạch dưới đất kia. Ánh mắt không có chút điểm sáng đột nhiên lóe lên, nhưng chưa kịp để nàng mở miệng người kia đã nói trước. Em xin lỗi, lần sau em sẽ không tự ý chạm vào người chị nữa. Nói rồi cô miễn cưỡng nở nụ cười, đôi mắt tối tăm ánh lên nồng đượm nổi buồn bồi thêm một câu. Nếu chị không thích sao không từ chối em chứ, làm em cứ ngỡ mình có thể giúp được gì đó cho chị, ai ngờ bây giờ lại gây ra sự tình này. Hoàng Lan ngẩn người ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thanh Thu. Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn trước mắt mình, nàng mới nhận ra chuyện xảy ra hôm qua tất cả chỉ là giấc mộng. Trong giấc mộng đêm qua Thanh Thu dường như hoàn biến thành người khác, hơn nữa Thanh Thu trong mộng còn có đôi mắt sáng quắt trong veo, nào có như người trước mặt mình, trong mắt không có lấy một tia sáng. Khi Hoàng Lan nhận ra được điều đó thì mọi thứ cũng đã muộn màng. Bình tâm lại một chút, nàng liền cất bước xuống giường hướng phía người kia mà đi tới. Đôi tay có chút run rẩy đưa ra nắm lấy tay Thanh Thu. Không phải như em nghĩ đâu, chị gặp ác mộng thôi, mình không thể nào nói với em ấy giấc mộng xấu hổ hôm qua được. Thanh Thu vẫn im lặng, lời nói có phần lấp bấp của Hoàng Lan giống như nàng đang tự tố giác chính mình vậy. Thanh Thu lắc lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó liền chủ động rút tay mình ra khỏi tay Hoàng Lan nhẹ giọng. Vậy à, vậy chị nghỉ ngơi tiếp đi, em xuống bếp nấu cháo mang lên cho chị. Chưa kịp đợi Hoàng Lan nói thêm lời nào, Thanh Thu đã vội vã quay người đi như trốn tránh điều gì đó. Hoàng Lan định cất bước đi theo giải thích rõ ràng sự tình kia, nhưng chưa đi được vài bước thì nàng đã thấy Mẫn và Huyền Tịch trở về. Hai người họ tươi cười nhìn nàng, ánh mắt có chút thâm thúy hơn ngày thường. Hoàng Lan cũng chẳng buồn để ý gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chào hỏi qua loa vài câu sau đó liền đi rửa mặt. Suốt cả buổi trưa Thanh Thu đều như có như không tránh mặt Hoàng Lan. Nàng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng người kia ở bất kỳ đâu. Nhưng vì công việc đang còn dang dở nên Hoàng Lan không thể bỏ không mà mãi mê đi tìm em ấy được. Tối đến cả bốn người lại như cũ quây quần bên nhau ăn cơm. Huyền Tịch lại tinh ý phát hiện không khí hôm nay trầm lặng hơn vài phần. Nàng khẽ thúc nhẹ vào khuỷu tay Mẫn mấy cái, y như rằng Mẫn liền hiểu ý mở lời. Sao nào, cả ngày mệt mỏi đến nỗi không ai muốn nói chuyện hết sao? Thanh Thu sợ mình phá hỏng không khí vui tươi của bữa cơm liền lên tiếng. Các chị mới vất vả thôi, có mỗi em nhàn hạ nhất chỉ có ở trong nhà tới tới lui lui nấu vài món. Mẫn không đồng tình, khẽ nhướng mày liếc mắt nhìn về phía Hoàng Lan khẽ khàng nói. Chị lại thấy Hoàng Lan nhàn hơn đấy em, hôm nay em ấy có anh Dư hỗ trợ hết mình thì còn gì đâu mà mệt, đúng không Hoàng Lan? Hoàng Lan đang mãi mê nghĩ đến các phương án giải quyết vấn đề khuất mắt giữa mình và Thanh Thu để tối nay dỗ dành cô, nào có để ý đến ẩn ý trong câu nói của Mẫn. Vì thế khi nghe câu hỏi của Mẫn, nàng hoàn toàn không hề chú ý đến nội dung câu nói, cứ như vậy mà thản nhiên trả lời. Đúng, đúng, Mẫn và Huyền Tịch có chút hết hồn đồng loạt quay ngoắt sang nhìn Hoàng Lan, rồi chậm rãi quay sang nhìn Thanh Thu một cái. Các nàng chỉ thấy Hoàng Lan vẫn thản nhiên như cũ, còn Thanh Thu thì vẫn cắm đầu ăn cơm, đầu mũi cô thiếu chút nữa là đụng vào cả vào chén cơm. Thanh Thu vẫn bình lặng như vậy, nhưng ai biết trong lòng cô từ nãy tới giờ đều sục sôi cảm giác khó chịu không nói nên lời. Đêm đến, khi đã yên vị trên giường ngủ, Hoàng Lan thoáng nhận ra không khí có phần khác thường hơn mọi ngày. Bình thường Thanh Thu sẽ luôn nằm ngay gần nàng, đôi lúc cả hai lại thủ thỉ với nhau vài câu. Nhưng hôm nay em ấy lại như có như không nằm cách xa nàng hơn bình thường. Thậm chí còn quay mặt vào góc đưa lưng đối diện với nàng. Cô không nói bất kỳ câu nào, im lặng nằm đó, thân ảnh nhỏ bé nằm co ro tại đó làm Hoàng Lan không khỏi chạnh lòng. Nàng muốn kéo gần khoảng cách của hai người nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một lý do. Nàng biết sự việc ban sáng đã có lẽ đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của em ấy. Nàng phải tìm cách giải thích ngọn nguồn để tránh làm mọi việc trở nên xấu hơn. Nghĩ hoài nghĩ mãi cuối cùng Hoàng Lan cũng tìm được chủ đề bắt chuyện, liền xoay người sang đối diện với lưng Thanh Thu khẽ nói. Hôm nay đã thoa thuốc đầy đủ lên vết thương chưa? Dạ rồi, câu trả lời ngắn gọn, xúc tích của Thanh Thu lại một lần nữa kéo không khí trầm lặng quay lại vạch xuất phát. Cô vẫn như cũ ngay ngắn nằm đó, một chút động đậy cũng không có. Hoàng Lan buồn bã nhìn bóng lưng nhỏ gầy của người kia, giọng nói phản phất chút áy náy. Em, giận chị sao? Nghe xong câu trên Thanh Thu có chút rùng mình, nàng thoáng động đậy nhưng vẫn không quay mặt lại, vẫn như cũ nằm đó trả lời. Không à, em không có tư cách giận chị. Vậy tại sao hôm nay em lại im lặng như vậy? Bình thường em vẫn luôn hoạt bát vui vẻ mà. Chuyện sáng hôm nay nếu em muốn nghe chị có thể giải thích một chút, chị không muốn giữa hai chúng ta xảy ra hiểu lầm. Hôm nay dường như em luôn tránh mặt chị, giọng nói Hoàng Lan chuyển từ buồn bã áy náy sang chua xót nghẹn ngào. Thanh Thu bên này thoáng có chút giật mình, cô nào có biết thái độ tránh né của mình hôm nay lại làm chị buồn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngần ngại chần chừ một hồi, Thanh Thu rốt cuộc quay người lại đối diện với Hoàng Lan, khẽ thở dài. Hôm nay em có chút mệt thôi, chị không cần phải để ý đến em. Chuyện ban sáng có lẽ là điều gì đó khá tệ đối với chị, nếu chị không cảm thấy tốt khi nói về chuyện đó thì không cần miễn cưỡng, em không có ý gì đâu. Hoàng Lan vội vàng nắm lấy cách tay Thanh Thu, giọng nói khẩn khiết cất lên. Thật ra nói đó là cơn ác mộng cũng không đúng, chỉ là chị gặp phải một điều mà trước đây chị chưa từng trải qua nên cảm xúc trở nên hỗn loạn. Chuyện ban sáng chị xin lỗi, em đừng nghĩ nhiều nha, đừng giận chị nữa, chị không cố ý muốn đẩy em đâu chị. Chưa kịp nói hết câu trên thì Hoàng Lan bỗng nhiên lại rơi vào cái ôm ấp áp của người kia. Hoàng Lan thoáng chút sững sờ, động tác khoa tay múa chân giải thích liền bị ngưng trệ. Cả cơ thể nàng được Thanh Thu ôm trọn vào lòng, ấm áp không sao tả được. Trái tim nơi lồng ngực lại bắt đầu thình thịch đập mạnh từng hồi như muốn nổ tung lên. Thanh Thu bên này cũng không kém Hoàng Lan, cô đơn giản chỉ muốn trấn tĩnh Hoàng Lan một chút, nào có nghĩ đến bản thân mình khi không lại tự giác làm ra hành động này khiến cho đôi bên có chút bối rối. Thanh Thu nhanh chóng mở lời giải vây cho hành động tay nhanh hơn não của mình vừa rồi để không khí trở nên hòa hoãn trở lại. Bằng không mọi thứ sẽ vẫn như cũ bị sự ngượng ngùng bao lấy. Em hiểu rồi, chị đúng là sao lại rối hết cả lên như vậy. Thử hỏi làm sao em có thể giận chị được đây. Nói xong còn thuận đà nhéo mũi Hoàng Lan mà trêu. Hoàng Lan hoàn toàn bất ngờ với hành động của Thanh Thu. Trong lòng không ngừng đan xen đủ loại cảm xúc. Nàng giả vờ giận dỗi phụng phịu chọt chọt má người kia, giả vờ lên giọng. Em hôm nay to gan quá nhỉ, dám trêu chị, nhất định phải phạt em mới được. Thanh Thu cười khẽ mấy tiếng rồi cũng hùa theo Hoàng Lan mà đùa giỡn. Thế nào, Lan đại nhân, người muốn phạt tiểu nhân như thế nào đây? Hoàng Lan nắm lấy hai má Thanh Thu nhéo nhéo cho đã tay. Xong lại tỏ ra hết sức ngượng ngùng, khẽ thì thầm bên tai Thanh Thu mấy tiếng. Phạt em hôm nay, ôm chị ngủ đến sáng. Nói rồi chưa kịp đợi Thanh Thu có phản ứng, Hoàng Lan đã tự giác vùi đầu vào lòng người kia mà trốn trong đó. Hết thảy che giấu khuôn mặt đang nóng lên của mình, năm mới vui vẻ, nhớ vote cho mình với nha mọi người ơi. Sự ủng hộ của mọi người là động lực to bự bự của tôi luôn ó, yêu mọi người thiệt nhiều. Cách chương.